Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072, biến mất 6 năm. Chung cư TBBT 4A. Chết rồi. Ngay thẳng Boy Sheldon hỏi Howard muốn hỏi cũng không dám hỏi vấn đề. Ngươi xác định, cái này sẽ không lại là đắc tội ngươi về sau, thượng đế cho trừng phạt ngoài ý muốn a? Nói thượng đế lúc, hai tay của hắn đưa ra hai ngón tay, làm ra dấu ngoặc kép động tác. Dĩ nhiên không phải, Adam nhìn thoáng qua không dám nhìn thẳng hắn Howard. Bất quá cái này xác thực cùng ta có chút quan hệ. Howard thân thể run lên. Hắn cảm thấy dày đặc ác ý. Nói thế nào? Brad khiếp sợ nhìn xem Adam. Loại chuyện này cũng có thể nói lung tung sao? Lúc trước hắn muốn đem Adam buộc đi qua cho hắn viết tiểu thuyết lúc. Cha của hắn nói quả nhiên là thật. Gia gia ba ba là thật bá đạo a. Còn nhớ rõ trận kia nhân đạo tai nạn sao? Adam đảo mắt mọi người. Thấy mọi người thần sắc đều là ngưng lại. Biết vụ tai nạn kia thật đối phim Mỹ thế giới bên trong tất cả mọi người sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Liền Sheldon đều không ngoại lệ. Tại tai nạn phát sinh ngay lập tức, ta ngoại trừ an bài các đồng nghiệp cứu tế. Chính là an bài chiếc xe đem ta tại New York tất cả thân bằng hảo hữu toàn bộ đưa ra New York. Ta biết, Leonard nhấc tay nói, lúc ấy ta còn tiếp vào điện thoại của ngươi. Muốn thuận tiện đem chúng ta cũng tiếp đi. Ba ba ta cảm thấy New Jersey rời hiện trường rất xa. Liền từ chối nhã nhặn. Không sai, Adam gật đầu. Bởi vì New York rất nhiều kiến trúc đều có trăm năm lịch sử. Trước đây dùng phòng cháy tài liệu đều là không bảo vệ môi trường Amiang loại hình kiến trúc tài. Liệu, làm mấy vạn thăng hàng không nhiên liệu nghiêng bốc cháy lên về sau. Tất cả đều bị đốt lên. Vô số gây nên ung thư hạt tròn thể khí bao phủ tại cái kia một mảnh. Không khí, thức uống, toàn bộ New York kỳ thật cũng không an toàn. Chính ta là bác sĩ, còn là y học trung tâm trưởng nội trú. Đi không được, thế nhưng ta tuyệt đối không cho phép ta thân bằng hảo hữu bọn họ ở tại hoàn cảnh như vậy bên dưới. Cho nên ta phái người đem bọn hắn toàn bộ đưa ra New York. Ở bên ngoài ở trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Mãi đến ta tìm người đặc biệt giám sát không khí, thức uống sau khi an toàn, mới để cho bọn họ trở về. Mà Bunny Stinson vậy sẽ đã không phải là bằng hữu của ngươi. Leonard, bừng tỉnh, đối với Howard ưỡn ngực, tự nhiên không hưởng thụ được xem như bạn tốt của ngươi an toàn đãi ngộ. Ngươi nói là hắn bởi vì, ở tại New York, bị gây nên ung thư vật chất bao phủ, mắc bệnh ung thư mà chết. Howard chần chờ nói, hắn hẳn là không tại hiện trường a, mà còn hắn cũng không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Không may đương nhiên không gặp xui. Adam lắc đầu nói, hắn chỉ là tìm đường chết mà thôi. Mặc dù ta không có đem hắn tiếp đi ra, nhưng cũng không có ngăn cản chúng ta cộng đồng bằng hữu hướng hắn cảnh báo. Nhắc nhở hắn rời xa tai khu, có thể hắn mà lại không tin ta. Vào giờ phút như thế này, cũng không quên tán gái. Nhìn thấy người gặp nạn người nhà, có người tại hiện trường bắt đầu bán văn sáng tạo sản phẩm. Liền tự cho là được đến linh cảm, mua những này có in người gặp nạn ảnh chân dung áo thun cùng huy chương. Lợi dụng đồng tình tâm, không ngừng đi lừa gạt đi đánh lén. Có đôi khi vì làm sâu sắc hiệu quả, còn 5 lần 7 lượt đi hiện trường bão tố diễn kỹ. Thề phải đem bi thương chơi ra tốn đến. Tiến hành tới cùng. Hắn khi đó xác thực rất thoải mái. Tại bằng hữu của chúng ta hơn nửa năm trở về New York về sau. Hướng bọn họ nói khoác hắn hơn nửa năm hàng đêm làm tân lang. Có đôi khi còn là gấp đôi vui vẻ. Nhẹ nhõm thực hiện 200 liên trảm. Thế nhưng tại hắn tới gần tai khu chơi tốn sống lúc. Mầm tai họa cũng chôn xuống. Vụ tai nạn kia. Gây nên ung thư tỷ lệ là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, có thể là đều không có cái gì đưa tin a. Chấm ngoặc kép, Howard nói một câu, liền lại không nói. Còn có thể bởi vì cái gì đâu. Ngươi muốn biết, chỉ là bọn họ muốn để ngươi biết rõ. Ngay thẳng Boy Sheldon lần thứ hai điểm phá chân tướng. Đã thành thục, Howard, 6 năm trôi qua, tai nạn di chứng mới chậm rãi hiện rõ. Adam thở dài nói, càng ngày càng nhiều nhân đạo tai nạn hô hấp hội chứng. Các loại ung thư cũng liên tục không ngừng. Ta sở dĩ rời khỏi New York, theo bờ biển phía đông di cư bờ biển Tây. Đây cũng là nguyên nhân một trong. Nhìn xem từng cái đã từng tại hiện trường cứu tế nhân viên chữa cháy, nhân viên y tế, cư dân phụ cận không ngừng bị chẩn đoán ra bị các loại ung thư. Mà ta có thể làm kỳ thật vô cùng không nhiều. Loại cảm giác này cũng không quá tốt. Ung thư mang tới không chỉ là tử vong, còn có sắp gặp tử vong phía trước vô hạn tra tấn. Loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ, liền xem như đứng ngoài quan sát, đều rất để người khổ sở. Hào bác sĩ cơ hữu tốt Wilson bác sĩ, chính là bác sĩ chuyên khoa ung thư, thường xuyên đối mặt ung thư người bệnh. Người hiền lành hắn một lần làm một kiện để Hào đều lo lắng sự tình. Hắn viết một thiên diễn thuyết báo cáo, muốn trước mặt mọi người nói ra một cái mọi người đều biết bí mật. Chết không đau đối ung thư người bệnh sự tất yếu. Hào biết về sau, trực tiếp cho Wilson bác sĩ hạ dược. Sau đó cầm phần báo cáo này, dùng mặt khác bác sĩ danh nghĩa, đâm đi ra. Bởi vì một khi người nào đâm thủng vị hoàng đế này bộ đồ mới, vậy hắn liền sẽ bị những cái kia nắm giữ lấy ung thư dược phẩm công ty y dược lợi ích hợp lại thân. Thể quái vật khổng lồ này nhằm vào, không có bất kỳ cái gì chữa bệnh đơn vị sẽ tiếp nhận hắn. Phim Mỹ thế giới, liền thượng đế lần thứ hai giáng lâm nhân gian, đều sẽ bị những cái kia quái vật khổng lồ khinh nhờn đến chết. Chớ nói chi là cái gì dược thần không dược thần. Adam chi thủ cũng vô lực cứu vớt hàng ngàn hàng vạn mới tăng ung thư người bệnh. Lần lượt xuất thủ thất bại về sau, để Adam manh động ý muốn rời đi. Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng đối với hắn đến nói, đem thời gian tốn tại chú định không có hy vọng phẫu thuật bên trên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn sẽ không cùng ung thư từ chết đến lết. Tối thiểu nhất tại 1000 tuổi mục tiêu nhỏ đặt tới phía trước, sẽ không làm như thế. Bunny Stinson cũng bởi vậy mắc ung thư, sau đó chết đi. Howard không biết nên làm thế nào biểu lộ, phải cũng không phải. Adam đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Thật sự là hắn bởi vì tìm đường chết mắc phải ung thư. Nhưng tử vong nhưng là chính hắn làm ra lựa chọn. Hắn là tự sát, tự sát. Vì cái gì? Howard bọn họ chăm miệng một lời kêu lên. Tạo hóa trêu ngươi, Adam cảm thán nói. Hắn phong lưu vài chục năm, bởi vì phong lưu mà mắc ung thư, mắc còn là tuyến tiền liệt ung thư. Vừa bắt đầu các loại khó chịu triệu chứng đều bị hắn coi nhẹ. Đợi đến hắn không thể không tiếp thu cái này tàn khốc sự thật lúc, bị Ted bọn họ kéo đi tìm ta chẩn đoán điều trị lúc, ta mặc dù giúp hắn thuận lợi cắt bỏ mất khối u, nhưng kim túi, xung quanh bệnh biến thần kinh, mạch máu cũng đồng thời cắt bỏ. Hậu phẫu mệnh của hắn là bảo vệ, nhưng xuất hiện công năng tính suy yếu cùng chướng ngại. Không chỉ có cũng không còn cách nào vượt qua lúc trước loại kia tiêu sái phóng đãng sinh sống. Liền bình thường cuộc sống hạnh phúc đều làm không được. Howard, ngươi là nhất hiểu các ngươi loại người này. Nếu như là ngươi, ngươi có thể tiếp thu sao? Ta không phải hắn. Howard âm thanh phủ định nói. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như thân huynh đệ của hắn không được, hắn cũng tình nguyện cùng đối phương cùng chết đi. Đồng sinh cộng tử. Đây là huynh đệ pháp điển. So, ngươi nghe hiểu cố sự này sao? Adam thu hồi cảm khái. Nhìn hướng Howard, nghe hiểu. Howard lại bị Sheldon bọn họ xem thường. Đó cũng là MIT ưu tú tốt nghiệp, tương lai có thể lên vũ trụ phiên bản bỏ túi do Thái Hy Lạp thần. Chỉ số IQ cũng là thiên tài cấp bậc, làm sao có thể không rõ Adam ý tứ. Cùng một cái cố sự, mỗi người có khác biệt giải đọc, nhưng Howard minh bạch Adam muốn để hắn giải đọc phương hướng, chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Adam bằng hữu nguyên tắc. Đừng tìm đường chết. Không phải vậy có rất lớn tỷ lệ sẽ có các loại dày đặc ác ý giáng lâm đến trên đầu của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.